Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Động Phòng Hoa Trúc, 8, chương 1053, Động Phòng Hoa Trúc, 8, nàng không cần phải ngươi cứu, Linh Vương tức giận nói. Khổng lồ thân ảnh bay vọt Hàm Dương Cung, lạc ở ngoài thành, đan bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, ân, lão đại lợi hại nhất. Nhất định có thể đem trứng thối cấp tấu khóc. Linh Vương, không để ý đến đan bảo thoát tuyến. Linh Vương ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Một thiếu niên thân ảnh, ở rừng cây trong lúc đó như ẩn như hiện. Màu đen y bào, cô lãnh khí chất, như là hành tẩu trong đêm tối tử thần giống nhau. Làm người ta hoàn toàn không dám tới gần hắn. Đó là, đan cửu sao? Đan bảo nói. Nhận đàn cửu cùng Tô Cư tốt nhất biện pháp, chính là xem bọn hắn trên mặt có hay không trong suốt yêu đàm bà la. Thật rõ ràng, hiện tại đi tới thiếu niên trên mặt có nở rộ yêu đàm bà la. Linh Vương không nói chuyện, xoay quanh ở vĩ đại trên thân cây, xem đàn cửu dần dần đến gần. Đàn cửu như có chút thấy ngẩng đầu lên, nhìn đến cao cao tại thượng Linh Vương, không khỏi hỏi, nô lệ đâu? Hắn đương nhiên nhận được Linh Vương là trọng quỳ bên người thú. Đan bảo chớp ánh mắt xem hắn, mà đàn cửu bên chân, ngốc mao cũng giữ khuôn phép đứng. Gió đêm thổi trên đầu hắn kia nhất rúm mao, bay tới bay lui, ngươi không phải hẳn là đi tìm nàng, Linh Vương chậm rãi nói. Ngươi khống chế không xong cái kia không khống chế được Tô Cừ. Vẫn là xa xa rời đi đi, đàn cửu đại nhân mới không phải khống chế không được. Ngốc mao nhịn không được nói, Linh Vương không nhìn hắn, chính là nhìn chằm chằm đàn cửu màu xám ánh mắt, sau một lát, đàn cửu hơi hơi há mồm, ta sẽ không làm cho hắn thương hại nàng, Linh Vương thở dài một tiếng. Nói, mặc kệ ngươi là đàn cửu, vẫn là Tô Cừ, kỳ thực cũng không tất đối nàng như vậy chấp nhất, nàng dựa vào tịnh linh thể mà sống, kỳ thực cũng không có rất đáng kể sống lâu. Tịnh linh thể hội chậm rãi băng phôi, có ý tứ gì? Đàn cửu sốt ruột hỏi, chính là ngươi nghe được ý tứ này, Linh Vương nói. Liền tính nhường Tô Cư thắng được đến nàng, thì thế nào, không dùng được vài năm nàng sẽ tử, Linh Vương lời nói. Tự nhiên là nói cho Tô Cư nghe, làm chủ nhân cách, Tô Cư có thể nghe được đàn cửu nghe được gì lời nói. Chỉ cần hắn tưởng, đàn cửu lăng lăng, nghĩ đến trọng quỳ sẽ chết, căn bản vô pháp nhận cái sự thật này. Không thể, nô lệ không thể tử. Linh Vương có chút đồng tình xem hắn. Ngươi nói không thể, nhưng ngươi lại có biện pháp nào? Ta, đàn cửu có chút mê mang. Môi giật giật, màu xám ánh mắt phẳng phất một viên sắp rơi xuống trời sao chấm nhỏ. Đàn bảo cũng không cấm đồng tình hắn. Không cần khổ sở, lão đại thông minh nhất, nhất định sẽ cứu bản thân, ta cũng sẽ tìm được biện pháp cứu của nàng, đàn cửu nói. Nàng là của ta nô lệ, ta sẽ không làm cho nàng có việc, Linh Vương thở dài một tiếng. Không nói thêm nữa, đàn bảo thăm dò đầu đến, nói, đàn cửu các hạ, cơ huyền thương cái kia đại phôi đàn hội khi dễ lão đại. Người nhất định phải giúp lão đại báo thù Nga. Linh Vương bất đắc dĩ che đan bảo miệng, thực là cái gì đều dám nói. Khi dễ của ta nô lệ, đàn cửu đáy mắt nhiễm lên một chút tối tăm khí. Đan bảo, không cần nói bậy, Linh Vương trấn an nói. Giữa nam nữ, tình đến nùng khi, tổng sẽ phát sinh chút gì đó. Không gọi khi dễ, đan bảo tò mò xem hắn. Chớp mắt to, phát sinh cái gì, đàn cửu cũng một mặt mờ mịt. Linh Vương thanh thanh cổ họng, ở hiếu tử trước mặt, hắn nhưng là trưởng bối, nói này đó không tốt là mơ siêu. Tóm lại, hai người lẫn nhau thích, mặc kệ phát sinh cái gì, đều là ngọt ngào, Linh Vương nói, đều gục, các ngươi cũng không tát vé tháng sao, về sau có còn muốn hay không xem động phòng, hết chương.